Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, tái tạo thân xác. Đạo đỉnh phát sáng, dâng lên sinh mệnh thủy triều. Cái này đạo đỉnh càng ngày càng bất phàm, miệng đỉnh như trời, dương khí buông xuống, chân vạc xuống đất, âm khí tăng lên, cái đỉnh này đỉnh thể bên trong. Dường như hội tụ thành một phương vũ trụ, âm dương nhị khí giao hòa, hóa sinh vạn vật, này phi thường phù hợp Tô Viêm hiện tại thân xác lĩnh vực. Sơ thủy kinh, vạn vật ban đầu, trình bày người chi tiềm năng thức tỉnh áo nghĩa, mà tu luyện tới thể như vũ trụ trình độ. Tô Viêm thân xác liền giống như một phương vũ trụ, cố nhiên nói vũ trụ không trọn vẹn không thể tả. Thế nhưng được âm dương nhị khí bổ dưỡng, hắn thân thể tàn phế bắt đầu khôi phục, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Viêm thân xác bản liền đáng sợ, lần này trọng thương suýt nữa chết đi. Hiện nay ở trong âm dương thiên hà tìm đến lượng lớn âm dương ngư, rèn luyện thành âm dương ngư canh, nội hàm thần năng tinh túy đến mức tận cùng, thậm chí cỡ này xa xỉ dưỡng thương thủ đoạn. Đỉnh phong quần tộc cũng không bỏ ra nổi đến, này không thua gì một gốc thần dược, then chốt là âm dương ngư quá hiếm thấy, hiện đang tìm được nhiều như vậy, đối với Tô Viêm thương thế đưa đến giúp đỡ to lớn. Ầm ầm ầm, bảo tài không ngừng răng lưới đánh cá, đem từng cái âm dương ngư vứt vào đạo đỉnh bên trong. Nếu như tình cảnh này bị thần vương nhìn thấy, đều khó chịu đòi mạng. Rốt cuộc quá xa xỉ rồi. Bên trong đỉnh hội tụ âm dương nhị khí càng ngày càng nhiều, không ngừng bổ dưỡng Tô Viêm thương thế. Hắn nát đi thân thể tàn phế đã chiếm được tái tạo, hơn nữa thời gian cũng quá khứ 3 ngày 3 đêm, làm cơ thể hắn tái tạo hoàn thành. Trong cơ thể bắt đầu bùm bùm vang vọng, Tô Viêm lỗ chân lông phun ra bọt máu, nương theo xương vỡ cùng huyết nhục, này như là trước đánh nát, sau bóc ra lão cốt vân vân. Đang hoàn thành thân xác tái tạo sau, cơ thể hắn sinh ra mới huyết nhục, Tô Viêm còn thoát thai hoán cốt. Nghệ viên vẫn ở quan sát, tình cảnh này để hắn hưng phấn nói, các ngươi mau nhìn, có không ít tàn cốt cùng huyết nhục bị đè ép đi ra. Thân thể mọc ra mới xương, thân xác khẳng định càng bền chắc. Kỳ ngộ thật là lớn nha. Vậy cũng là mênh mông vạn kiếp a. Tô Viêm huynh đệ đều vượt qua đến rồi. Mặc dù nói kém chút cũng chết đi ở dưới lôi kiếp. Thế nhưng hiện tại hắn cũng là cho tàn lại cháy. Từ chết đến sống, đánh giá lộ ra sức sống càng mãnh liệt lượng cùng tiềm năng. Dẫn đến hoàn thành một lần loại nhỏ lột xác. Trương Lượng cười nói, lấy Tô Viêm thân xác. Loại nhỏ lột xác đã đầy đủ đáng sợ. Rốt cuộc hắn ở đại đạo cảnh thân xác thật đáng sợ, đủ để giết ngang chí tôn thể. Đặc biệt là ở được bắt đầu bản nguyên tẩm bổ, Tô Viêm thân xác tất nhiên càng mạnh mẽ. Hắn chẳng khác nào nói hội tụ đại đạo thân thể. Thế nhưng hạo kiếp chung đại đạo chi khu phá nát, hiện nay Tô Viêm thân xác tự mình tái tạo mà phát sinh lột xác, bởi vậy chẳng khác nào Tô Viêm tự thân tiềm năng được thăng hoa, cho nên nói này đặc biệt kinh người. Tô Viêm khí tức y nguyên phi thường suy yếu, suy yếu đó là bởi vì hao tổn quá lớn, hao tổn cũng quá nghiêm trọng. Thế nhưng hiện tại nguy hiểm nhất bước ngoặt đã vượt qua đi rồi, lần này lột xác cũng phi thường thuận lợi, cũng mãnh liệt, hết thảy đều như là nước chảy thành sông. Cũng là âm dương ngư đủ mạnh, đại lượng âm dương ngư hóa thành chất lỏng, là Tô Viêm cung cấp với thân thể người có bổ dưỡng dược lực, thúc đẩy Tô Viêm hoàn thành một lần thân xác tái tạo. Hắn hiện tại thân xác chẳng khác nào mới thay thể. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, trong cơ thể tự chủ réo vang, cố nhiên xem ra rất suy yếu cùng suy yếu. Nhưng là khi hắn bắt đầu tu luyện thời khắc, cơ thể nếu như hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, thôn hấp thời khác, khu vực này đều rơi vào trong bóng tối. Âm dương ngư canh tinh hoa cấp tốc giảm thiểu. Hắn như là ăn đại bổ dược, suy yếu thân xác rừng rực vô số lần. Trong cơ thể khô héo tinh huyết đều cấp tốc lớn mạnh cùng mãnh liệt lên. Này không thể không nói đặc biệt đều nhanh. Tô Viêm đã sống qua tai nạn này. Mỗi một lần hô hấp cả người lỗ chân lông phát sáng. Lồng ngực chập trùng thời khắc. Thập phương không gian theo nổ vang. Theo hắn hô hấp vùng đất này đều run rẩy theo. Hắn tốc độ tu luyện quá nhanh. Nghệ viên vội vã lấy ra đại lượng thiên tinh thạch trợ giúp Tô Viêm bù đắp trong cơ thể hao tổn. Rốt cuộc âm dương ngư là tăng lên tiềm năng chi vật. Nếu vì Tô Viêm bổ sung hao tổn, đại năng nhìn thấy đều có thể tươi sống tức chết. Hơn nữa cũng không có nhiều như vậy âm dương ngư có thể cung cấp Tô Viêm sử dụng. Ta muốn đi nơi sâu xa đi một vòng. Nhất định phải hãy mau đem âm dương ngư đều bắt mang đi. Bằng không cái tổ chức này có cường giả lại đến. Chúng ta nhưng là bại lộ. Đến thời điểm nhất định phải chạy trốn. Bảo tài kêu la. Nghệ viên để Trương Lượng ở lại chỗ này là Tô Viêm hộ đạo. Hắn chuẩn bị liên thủ với bảo tài đi vào thám hiểm. Các ngươi cẩn thận một chút. Trương Lượng nói rằng một khi gặp phải bất ngờ, trực tiếp rút khỏi đến. Nơi này tạo hóa quá kinh người. Lấy đi càng nhiều, ta càng là không an lòng. Đừng nói Trương Lượng, bảo tài đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ ngông nghênh ở đây răng lưới đánh cá. Nhưng là liền một cái trông coi bảo tàng bóng quỷ đều không nhìn thấy. Lẽ nào nơi này thật không ai? Hoặc là nói cái tổ chức này đầy đủ mạnh mẽ và tự tin. Bất kể nói thế nào, bọn họ càng ngày càng cẩn thận, cảm thấy đây là trên trời đi đĩa bánh, ăn quá thuận lợi, hiện tại bờ sông âm dương ngư đều bị bảo tài bắt sạch sẽ. Nó điều khiển thuyền nhỏ hướng về nội bộ bắt đầu vượt qua. Vì phòng ngừa bất ngờ cũng lấy ra vạn yêu kỳ, để ngừa xuất hiện bất trắc, oanh, như là mênh mông vạn kiếp tiếng vang ở đây nổ tung. Đem ngồi xếp bằng ở đây Trương Lượng sợ hết hồn. Sắc mặt của hắn bá lập tức khó coi xuống. Nhìn về phía Tô Viêm ngồi xếp bằng đạo đỉnh bên trong. Nguyên lai đang ở cấp tốc cường thịnh Tô Viêm. Thân xác đột nhiên chia năm xẻ bảy. Trong cơ thể hắn lộ ra các loại kiếp nạn khí tức. Lại như là mênh mông vạn kiếp ở trong cơ thể hắn hiển hóa ra ngoài. Muốn đem hắn cho bóp chết. Không còn một mống. Không được. Trương Lượng trợn tròn đôi mắt. Hắn nhận ra được. Đây là lôi kiếp đại đạo sát phạt. Sót lại cùng Tô Viêm thân xác bên trong. Thời khắc mấu chốt bị dẫn ra. Muốn đem Tô Viêm tái tạo thân xác cho chớp mắt phá hủy đi. Nhưng là Tô Viêm đỡ lấy. Thế nhưng cơ thể hắn chia năm xẻ bảy. Đây là một loại sắp nổ tung xu thế. Cái gì? Ngươi làm sao rồi? Nghệ viên kinh hãi đến biến sắc. Tô Viêm rõ ràng chữa khỏi vết thương. Nhưng là hiện nay bên trong phun sức mạnh đánh nứt Tô Viêm chiến thể. Nếu như tiếp tục như vậy, chiến thể của hắn căn bản nuôi không được. Dưỡng cho tốt còn có thể tiếp tục nứt ra. Vấn đề sẽ phi thường gay gâu. Không có chuyện gì. Tô Viêm con mắt phút chốc mở. Sắc bén mà lại khiếp người. Trong đôi mắt tràn ngập cuồng thô bạo tức, tràn ngập một loại duy ngã độc tôn ý vị, này như là một loại vô địch trên trời dưới đất tinh thần ý chí. Khiếp tâm hồn người, Trương Lượng phát hiện Tô Viêm thay đổi, đáng sợ mà lại khiếp người, đây tuyệt đối là vô địch ý chí. Nhưng là thương thế của ngươi vấn đề nghiêm trọng, ngày sau lại đến lời nói, quá nguy hiểm. Nhất định phải giải quyết căn nguyên vấn đề. Trương Lượng cảm thấy Tô Viêm thân xác thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Điều này làm cho hắn vô cùng sốt sắng. Lẽ nào ngay lúc đó kiếp nạn vẫn không có tản đi, còn muốn lại tới một lần nữa? Không sao cả. Tô Viêm hồn nhiên không thèm để ý. Cả người tỏa ra tuyệt thế niềm tin. Quát lên, đại đạo thương mà thôi. Thương không được ta. Đại đạo thương, Trương Lượng run sợ không gì sánh được. Loại thương thế này quá nghiêm trọng. Huống hồ Tô Viêm là tao ngộ mênh mông vạn kiếp, do đó lưu lại đại đạo thương, ai có thể gánh vác được? Nghệ viên ban đầu còn lo lắng, thế nhưng nghe được Tô Viêm câu nói này liền yên tâm thần. Đều vào lúc này, Tô Viêm cũng không có cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Tô Viêm hồn nhiên không để ý, một bộ ta chính là đạo chi chủ dáng dấp. Hắn chia năm xẻ bảy thân sắc rừng rực mà lại mãnh liệt. Cố nhiên nói đại đạo thương đáng sợ, nhưng là Tô Viêm đã không để ý rồi. Lúc độ kiếp, Tô Viêm lấy sơ thủy kinh chấn áp vạn kiếp lực lượng. Lúc đó Tô Viêm chính là phát hiện vạn kiếp tồn tại đại đạo, có thể lấy sơ thủy kinh phiên dịch, thậm chí điều động, do đó nắm giữ hoàn thiện Tô Viêm nội đạo. Cũng chính là thể như vũ trụ trạng thái, đem chính mình rèn luyện ra một tôn đại đạo thiên binh đi ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lại một lần nữa nổ tung. Tô Viêm vị trí thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Ở Trương Lượng tâm kinh dưới ánh mắt, Tô Viêm dường như hóa thành một khẩu tuyệt thế đại đỉnh. Ba chân hai tay, ẩn chứa trấn áp vũ trụ càn khôn khí thế. Hắn như đỉnh, như vũ trụ, một khẩu đồ vật từ Tô Viêm trong cơ thể bay ra. Là Tô Viêm rèn đúc bản mệnh đỉnh. Hắn bắt đầu nhìn lại trúc khí cảnh cái này đặc thù lĩnh vực. Trúc đồ vật cũng có thể nói là bản tôn. Trúc khí cảnh, trúc chính là ta. Ta là đạo, là đỉnh, là vũ trụ, hoặc là càn khôn vạn vật. Thiên địa sơ khai, Tô Viêm thân sắc cháy hừng hực. Từng sợi lớn lao đến mức tận cùng đại đạo khí tức từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Như là tiên quang một dạng, óng ánh mà lại trong suốt, mà tồn tại các loại trầm trọng đại đạo khí tức. Tô Viêm như là hóa thành mênh mông vạn kiếp, toàn bộ thân xác tràn ngập kiếp nạn khí tức. Vạn kiếp thể, Trương Lượng tự lẩm bẩm. Hắn như là nhìn thấy Tô Viêm hóa thành một cái kiếp nạn thân thể, bốc hơi các loại đại đạo ánh sáng. Đây là mênh mông vạn kiếp sức mạnh. Tô Viêm ở độ kiếp bên trong tao ngộ vạn kiếp đánh giết, mỗi một lần đều gian khổ không gì sánh được. Đây là một hồi khiến người ta tuyệt vọng thiên kiếp cuộc chiến. Tô Viêm lấy giả chết mới chịu đựng được, tránh né thiên kiếp khóa chặt. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm lại mạnh, cũng không thể cùng vũ trụ tranh đấu, chỉ có thể ngủ đông xuống. Khoảng thời gian này hắn vẫn ở thể ngộ vạn kiếp, lấy sơ thủy kinh lực lượng khởi động, diễn biến, muốn tiến một bước hoàn thiện tự thân sở học. Đại đạo thương Tô Viêm cũng không để ý, nếu như hắn nắm giữ vạn kiếp, vạn đạo, đạo chính là hắn chính là đạo, vạn đạo chi chủ. Trương Lượng tự lẩm bẩm, đây là hướng đi mức cực hạn, một cái đại đạo cảnh lĩnh vực đáng sợ nhất bí cảnh ở trong sao. Trương Lượng không rõ ràng chư thiên chí tôn mạch như thế nào, nhưng là hắn biết tương lai Tô Viêm khẳng định đáng sợ, khẳng định có thể đi lên một cái tranh bá vũ trụ con đường. Tô Viêm thân xác phun trào ra các loại chùm sáng rực rỡ, lỗ chân lông của hắn phảng phất ở dâng lên vạn đạo lực lượng. Trương Lượng phát hiện Tô Viêm thời khắc đều đang biến. Hắn như là một khẩu đỉnh, cũng như là một khẩu kiếm, cũng như là một khẩu chung, cũng như là một con chân long. Nói chung Tô Viêm như cùng ở tại thiên biến vạn hóa, trong thân thể không ngừng dần hiện ra các loại chùm sáng. Đây là một loại sức mạnh của đại đạo, dường như vạn đạo giấu ở thân xác bên trong, trợ giúp Tô Viêm nuôi thành vạn kiếp bất hủ thân xác thiên binh. Mặc dù nói những đại đạo này xem ra phi thường mơ hồ, thế nhưng Tô Viêm đã chạm được, chỉ cần hắn có thể nắm chặt, nhất định có thể ngộ ra đến. Nhưng là Trương Lượng có chút mê man, Tô Viêm tu luyện kinh văn mạch như thế nào, thật có thể luyện tất cả đại đạo để cho hắn sử dụng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám